Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3180, Thái Hư Thánh Đô. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cho nên, người muốn ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, tiến vào 10 vị trí đầu, có hai cái phương diện, nhất định phải làm ra đột phá trọng đại, đó chính là tu vi cùng thần lực bản nguyên thừa số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái này phương diện, nhất định phải có một cái phương diện đột phá, người mới có nắm chắc. Nói thí dụ như tu vi đạt tới thần vương cảnh, hoặc là người mặt khác thần phẩm thần lực đều thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, cùng chúa tể thần lực lần thứ hai thức tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thương nói, Lục Minh cười khổ, bây giờ cách Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức ngày không xa, thời gian ngắn như vậy, hắn cái này mấy phương diện, làm sao có thể đột phá, bất luận một loại nào đột phá, đều cần đại lượng thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ cách Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức ngày, không đủ 60 năm, chuẩn xác mà nói, là 56 năm, dưới tình huống bình thường, muốn ở 56 năm đột phá bất kỳ phương diện nào, đều là không khả năng. Nhưng là có chút bảo vật tuyệt thế, có lẽ liền có thể nhường ngươi thời gian ngắn đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thương nói, loại bảo vật này, chỉ sợ giá cả cao không hợp thói thường a, lại có thể tùy tiện lấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười khổ, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ không có nghĩa là Thái Hư Thánh Đô không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Hư Thánh Đô một chút đại thế lực đại thế gia, đều có một chút trấn áp nội tình bảo vật hiệu quả phi thường nghịch thiên, có chút liền có thể giúp ngươi đột phá, cho nên ta dự định mang ngươi đi trước Thái Hư Thánh Đô, dù sao Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện cũng mau tổ chức. Lam Thương nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi Thái Hư Thánh Đô sao? Lục Minh ánh mắt sáng lên, lộ ra chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ đều như vậy hùng vĩ, cái kia Thái Hư Thánh Đô, lại nên là hạng gì phong quang? Dù sao, Thái Hư Thánh Đô, hắn sớm muộn là phải đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó ta ở Thái Hư Thánh Đô, vẫn là làm ăn cũng không tệ, cũng có một chút có sinh tử giao tình bằng hữu, ta đi van cầu bọn họ, hẳn là có thể nhờ ngươi lợi dụng những bảo vật kia tu luyện, đột phá tu vi. Ngươi chuẩn bị một chút, hai ngày sau xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thương nói, tốt, đúng rồi Lam Thúc, ta có thể mang những người khác cùng một chỗ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, ngươi là muốn mang bên cạnh ngươi nha đầu kia đi thôi, đương nhiên có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thương nói, tạ Lam Thúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, thật sự là hắn là muốn mang theo Thu Nguyệt cùng đi, lấy Thu Nguyệt thiên phú, gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, không khó lắm. Ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tu luyện Thu Nguyệt tăng lên mới có thể càng nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phản hồi cư trú chi địa, muốn đi Thái Hư Thánh Đô sự tình cùng Thu Nguyệt nói một lần. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày kế tiếp bọn họ không có tu luyện, lẳng lặng hưởng thụ sinh hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai ngày sau, Lục Minh mang theo Thu Nguyệt đi tới Lam Thương cư trú chi địa. Lam Thương biệt viện cửa ra vào, Lục Minh thấy được giống nhau mạo thông thường trẻ tuổi nữ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đây là ai? Lục Minh kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, làm Lục Minh nhìn thấy hình dạng cô gái bình thường tiếp xuống biểu lộ, Lục Minh liền biết nàng là ai. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình dạng cô gái bình thường nhìn thấy Lục Minh về sau, trọng trọng lạnh rên một tiếng, đặc biệt là ánh mắt quét về phía Thu Nguyệt thời điểm, ánh mắt càng lạnh hơn. Lam Linh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần phải nói, Lục Minh cũng biết nàng này chính là Lam Linh. Hiển nhiên, Lam Linh là qua dịch dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh minh bạch Lam Linh khẳng định cũng phải đi theo Lam Thương đi Thái Hư Thánh Đô, nhưng là quốc sư chi tử vô phàm nhìn chúng Lam Linh, nếu như Lam Linh lấy chân thực hình dạng đi Thái Hư Thánh Đô, nhất định sẽ đụng phải phiền toái không cần thiết. Lam Thương đi ra biệt viện, nói, người đến đông đủ chúng ta lên đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ khoảng cách Thái Hư Thánh Đô, khoảng cách phi thường xa xôi, cách xa nhau rất nhiều tinh vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù bọn họ cưỡi vượt qua tinh vực truyền tống trận cũng dùng thời gian mấy năm mới đi đến được Thái Hư Thánh Đô. Kia liền là Thái Hư Thánh Đô sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở vũ trụ tinh không bên trong, ngóng nhìn phía trước Lục Minh, Tu Nguyệt hai người, đều một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Dù là có chuẩn bị tâm lý, Thái Hư Thánh Đô cũng vượt ra khỏi Lục Minh tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước một tòa đại thành, lơ lửng ở vũ trụ tinh không bên trong. Đúng vậy, chính là một tòa đại thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa đen kịt cổ lão đại thành quả thực lớn đến kinh người, thế mà so sinh mệnh tinh cầu còn to lớn hơn. Một tòa thành so một khỏa sinh mệnh tinh cầu còn lớn hơn, đây là khái niệm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở tòa thành lớn này chung quanh có một cái sinh mệnh tinh cầu còn quấn đại thành không ngừng xoay tròn. Lục Minh số một lần, tổng cộng có 36 hành tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 36 cái tinh cầu, vây quanh một tòa đại thành xoay tròn, cái tràng diện này thật sự là quá rung động. Hừ, thật là không có thấy qua việc đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lục Minh cùng Thu Nguyệt một bộ biểu tình si ngốc, Lam Linh lại nắm lấy cơ hội lạnh rên một tiếng. Đương nhiên, Lục Minh đối Lam Linh mà nói trực tiếp không để ý đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại đối Lam Linh, đã hoàn toàn miễn dịch. Đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thương nhìn xem Thái Hư Thánh Đô, lộ ra một tia vẻ phức tạp, nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó hướng về Đại Thành bay đi. Lục Minh mấy người cùng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng đến gần Đại Thành, càng là cảm thấy Đại Thành to lớn. Góc truyện audio.com, Đại Thành mỗi một cái phương hướng, đều có 8 tòa cửa thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tường thành phía trên, bố trí cái này loại bất đồng đại sát khí tuyệt đối hết sức khủng bố. Không cần phải nói, tường thành phía trên khẳng định có đáng sợ cường giả tọa chấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đi vào Thái Hư Thánh Đô, chỉ có từ những cái kia cửa thành tiến vào. Từ từ, bọn họ bay về phía trong đó một tòa cửa thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lớn cửa thành. Lục Minh cảm thán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa cửa thành, đều to lớn vô cùng, dài rộng vượt qua trăm vạn dặm. Coi như hình thể ở to lớn chủng tộc đều có thể tùy tiện thông qua cửa thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ xa nhìn lại, liền nhìn thấy vô số sinh linh, hướng về cửa thành bay đi. Lục Minh bọn họ đứng xếp hàng, theo đám người, hướng về cửa thành bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào Thái Hư Thánh Đô cần đăng ký tin tức lưu lại sinh mệnh khí tức, điểm này cùng tiến vào Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ rất giống. Rất nhanh, đến phiên Lục Minh bọn họ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải Lam Thương sao? Thật là Lam Thương, hắn lại trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trở về làm gì? Muốn hay không thông báo đi lên? Không cần, hắn tinh hạch đều bị phế, chỉ là một tên phế nhân, không cần thông báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia thủ thành quân sĩ hiển nhiên nhận ra Lam Thương, nhỏ giọng nghị luận. Các ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Linh khó chịu, muốn nổi giận, nhưng là bị Lam Thương ngăn cản. Đăng ký tin tức A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thương thản nhiên nói, từ khi Kinh Vũ vẫn lạc, hắn tinh hạch bị phế, loại này trào phúng, hắn đã nghe quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, những cái kia thủ vệ khinh miệt cười vài tiếng, sau đó vì Lam Thương bọn họ đăng ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đăng ký tốt về sau, bọn họ thông qua được cửa thành tiến vào Thái Hư Thánh Đô bên trong. Đi vào cửa thành chính là vô tận kiến trúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ loại cao lớn cổ lão kiến trúc vô cùng vô tận, xem xét không nhìn thấy cuối cùng. Đường phố rộng rãi, rộng khoảng chừng mấy ngàn dặm, số lớn sinh linh đi ở đường phố, phồn hoa hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều sinh linh trên người, đều tản mát ra khủng bố khí tức kinh người, Lục Minh hơi vừa cảm ứng, đều phi thường giật mình. Thần vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường cái, khắp nơi đều là thần vương số lượng đều so thần vương phía dưới còn nhiều. Toàn bộ Thái Hư Thánh Đô, phải có bao nhiêu thần vương? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện khoảng cách tổ chức ngày càng gần, cho nên các nơi cường giả đều rối rít tụ đến, cho nên trên đường cái mới có thể có nhiều như vậy thần vương, bằng không, liền xem như Thái Hư Thánh Đô, thần vương cũng không khả năng có nhiều như vậy. Lam Thương giải thích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.